Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 323, thích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm ấy, khi trở về Hỗn Độn Điện, cả Trâm Tinh và Cố Bạch Anh đều mặt đỏ bừng dưới ánh nhìn sắc bén đầy dò xét của Môn Đông. Người vốn luôn thản nhiên như Trâm Tinh cũng có chút bối rối, chỉ dặn dò Cố Bạch Anh vài câu rồi vội vã bước vào trong điện, cố gắng bình ổn nhịp tim đang rộn ràng. Tiểu Đồng liếc nhìn về phía Cố Bạch Anh, thấy hắn cố tình tránh ánh mắt, vội quay đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Môn Đông khẽ lắc đầu, thở dài. Sư thúc, cuối cùng ngài cũng thành vị phi tần thứ 8 của Hỗn Độn Điện. Nhưng, chuyện này làm sao mà thưa lại với trưởng môn và những người khác đây? Người của Thái Viêm Phái tất nhiên không hay biết chuyện gì đã xảy ra ở Hắc Thạch Thành trong đêm thất tịch ấy. Trong khi đó, trên Cô Phùng Sơn, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Mưa kéo dài nhiều ngày liền, khiến dòng thác ở Xuất Hồng Đài chảy xiết hơn so với thường lệ. Tại Diệu Không Điện, Huyền Linh Tử đang đóng gói đồ đạc vào vài chiếc dương lớn, vừa làm vừa nói. Trường hương hòa này nhất định phải mang theo, không biết ở Hắc Thạch Thành có loại này hay không. Cây hồng trong sân vừa ra quả, ta đã giữ lại vài trái cho Trâm Tinh, tiện thể mang qua. Hay là thêm chút đặc sản của Cô Phùng Sơn, cái nơi hoang vu không bóng cây như Hắc Thạch Thành, e rằng ngay cả hành cũng chẳng mọc nổi. Phương Phương nói Trâm Tinh gầy đi, chắc chắn là ăn không được ngon. Ma tộc thì làm gì có món nào ra hồn, thôi thì mang thêm ít trứng gà. Gà rừng ở đây nuôi tự nhiên, trứng thơm hơn nhiều so với gà nhà. Ngoài điện, Lý Đan Thư và Thôi Ngọc Phù bước vào. Lý Đan Thư lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc. Đan dược này cũng nên mang theo, gần đây ta mới luyện ra hồi nguyên đan, rất tốt cho việc tăng cường tu vi. Ta cũng có cái này. Thôi Ngọc Phù từ trong càn khôn đại lấy ra một chồng sách cao ngất. Những sách phù chú ta viết trong 2 năm nay chẳng ai thèm đọc, mang hết qua cho nàng. Làm ma tộc thì cũng không thể lười biếng học hành. Nhìn đống đồ trong những chiếc dương trước mặt, Huyền Linh Từ tỏ vẻ bối rối. Sư huynh, liệu có phải hơi nhiều rồi không? Ta nói này, Triệu Ma Y dựa vào cột trong điện nhìn bọn họ, chậm rãi lên tiếng. Ít nhất các ngươi cũng nên làm bộ làm dáng chút chứ. Dẫu sao Dương Trâm Tinh giờ cũng là con gái của Ma Vương, các đại tông môn đều dõi theo. Các ngươi ầm ầm rộ rộ mang đồ sang ma tộc, chẳng phải đang khiến Thái Viêm Phái chúng ta bị bàn tán sao? Cũng phải chú ý chút chứ, có gì mà phải chú ý, Huyền Linh Tử không mấy quan tâm. Làm bộ làm dáng hay không, bọn họ cũng sẽ nói xấu sau lưng. Chi bằng cứ để mặc họ thích gì thì nói nấy. Sau khi đoàn trừ ma quân trở về từ Dư Nga Sơn, họ đã kể lại toàn bộ chuyện xảy ra tại Ngũ Luân Tháp. Khi nghe tin Trâm Tinh không chỉ còn sống mà còn trở thành người kế vị Hắc Thạch Thành, người của Thái Viêm Phái ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng sau giây lát sửng sốt, họ nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Dù sao, ngay cả Cố Bạch Anh và Mộng Doanh cũng đều đã tới Hắc Thạch Thành, thái độ của Thái Viêm Phái đã rõ ràng. Không thể nói như vậy được, Triệu Ma Y thở dài. Hôm nay người của Xích Hoa Môn và Tương Linh Phái lại tới môn phái chúng ta đòi một lời giải thích. Xem ra tội danh thông đồng với ma tộc khó mà rửa sạch. Thông đồng gì chứ, bọn chúng có tư cách gì mà đến đây sủa bậy, người vốn ôn hòa như Huyền Linh Tử hiếm khi lộ vẻ tức giận. Nếu không nhờ đồ đệ của ta chặn đứng quỷ yểm sinh ở Ngũ Luân Tháp, trừ ma quân đã toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, 2 năm Trâm Tinh vắng mặt. Chẳng phải các tông môn lớn đều bị quỷ yểm sinh truy sát như chó mất chủ đó sao? Bây giờ giỏi lắm, muốn giết thì tự đi mà giết quỷ yểm sinh, tự đi mà đến Hắc Thạch Thành. Còn suốt ngày lải nhải, đúng là mặt dày. Cũng may lần này trưởng môn không hồ đồ, chắc cũng vì chán ngấy cảnh bọn chúng ngày ngày gây sự. Triệu Ma Y trầm ngâm, hiện giờ các đại tông môn đều chuyển mục tiêu sang quỷ yểm sinh, tạm thời không còn sức để lo đến chuyện của Hắc Thạch Thành. Có điều, hắn dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Trong điện trống trải, từ ngày Trâm Tinh rời đi, ngay cả Hồng Tô cũng ít nói hơn, khiến Diệu Không Điện dường như lạnh lẽo hơn trước. Lý Đan Thư xoa cái mũi ngứa, hắt xì một cái, lẩm bẩm. Sắp lập thu rồi, trời mưa mãi thế này, trên núi càng ngày càng lạnh. 2 ngày sau thất tịch, Hắc Thạch Thành vẫn bình yên vô sự. Đám ma tộc được phái đi truy tìm quỷ yểm sinh vẫn chưa phát hiện tung tích hắn. Tuy vậy, linh mạch trên núi lại càng ngày càng cạn kiệt. Trong Diệu Minh Điện, Trâm Tinh bước vào. Bất Giang đang ngồi trên ghế cao nói chuyện với Minh Tịnh, thấy nàng tiến vào, cả hai cùng nhìn sang. Mẫu thân, Trâm Tinh ngồi xuống trước chiếc kỳ dài, hiếm lắm người mới chịu nghe lời, không đưa vị tiểu sư thúc kia theo. Bất Giang thoáng cười, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo, ta cứ tưởng ngươi mê mẩn nhan sắc của tiểu tình nhân, quên cả việc chính rồi chứ. Trâm Tinh, thật sự không cần nói như thể nàng là vị hôn quân vậy. Ngươi đừng nghĩ ta cố ý làm khó Cố Bạch Anh, cũng không phải nhằm vào hắn. Bất Giang chậm rãi lên tiếng, chuyện liên quan đến cơ mật của ma tộc, hắn là người của tông môn, không phải cùng tộc, lòng dạ chắc chắn khác biệt, thật không tiện để hắn nghe được. Trâm Tinh nhìn sang Minh Tịnh, không kìm được nhắc nhở. Minh Tịnh đại sư cũng không phải ma tộc, hắn thì khác. Bất Giang cười nhạt, hắn có thể phản bội nhân tộc vì ta. Còn Cố Bạch Anh, liệu hắn có vì ngươi mà làm được điều đó không? Trâm Tinh, Minh Tịnh thoáng xấu hổ. Điện hạ, thôi không nói mấy chuyện lặt vặt nữa. Bất Giang thở dài, nét mặt dần trở nên lo lắng. Ngươi vừa rồi có ghé qua linh mạch không? Trâm Tinh gật đầu. Linh mạch so với trước lại càng cạn kiệt hơn, dòng chảy đỏ rực giờ đây chỉ mỏng manh như ngón út, nhỏ hẹp đến mức đáng thương. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, linh mạch sẽ hoàn toàn khô cạn. Nàng từng thử dùng ma vương nguyên lực để đánh thức linh mạch, nhưng dù đã cố gắng nhiều lần, cuối cùng vẫn không thành công. Mẫu thân, người từng nói ma vương đã tạm thời hồi sinh linh mạch, nhưng lúc ấy người chưa luyện hóa Tiêu Nguyên Châu, rốt cuộc là làm thế nào? Trâm Tinh hỏi. Bất Giang nhìn về phía xa, tựa hồ đang chìm trong ký ức xa xăm. Một lúc lâu sau, bà mới nói, năm đó, linh mạch ở Hắc Thạch Thành dần cạn kiệt, mà nguyên lực mỗi ngày một ít đi, khiến cả ma tộc lo lắng bất an. Lúc ấy, cha ngươi tình cờ có được Tiêu Nguyên Châu. Ban đầu, khi vừa sở hữu nó, tu vi của cha ngươi tăng trưởng rất nhanh, ma vương nguyên lực đạt đến mức độ sung mãn chưa từng có. Nhờ vậy, linh mạch vốn dĩ đã khô kiệt tạm thời được hồi sinh. Nhưng, tình trạng đó chỉ kéo dài trong vài tháng ngắn ngủi, sau đó mọi thứ lại trở về như cũ. Chính vì vậy, cha ngươi mới khao khát luyện hóa Tiêu Nguyên Châu. Ông ấy tin rằng chỉ cần hoàn toàn luyện hóa nó, có thể nắm giữ sức mạnh tối thượng của thiên ma, thực sự đánh thức linh mạch. Cuối cùng ông ấy thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ma tộc luôn tin rằng, chỉ cần luyện hóa được Tiêu Nguyên Châu, linh mạch của Hắc Thạch Thành có thể hồi sinh. Vì chúng ta từng thành công một lần, trước khi ngươi trở về từ Dư Nga Sơn, ta cũng nghĩ như vậy. Vì thế ta luôn bảo ngươi phải giành lại Tiêu Nguyên Châu. Trâm Tinh khẽ động lòng, ý người là, giờ người không nghĩ thế nữa. Bất Giang không đáp, chỉ nhìn sang Minh Tịnh. Minh Tịnh cất giọng trầm tĩnh, điện hạ, có lẽ việc linh mạch cạn kiệt ở ma giới không phải ngẫu nhiên. Ý ngài là sao? Minh Tịnh hơi do dự, tựa hồ đang cân nhắc cách diễn đạt. Một lát sau, ông nhìn thẳng vào Trâm Tinh, giọng nặng nề. Nói chính xác hơn, không chỉ ma giới, mà các đại tông môn những năm gần đây, linh mạch cũng đều đang dần cạn kiệt. Hắc Thạch Thành không phải nơi duy nhất. Cách chương.